Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 426. Chương 426. Phát hiện kỳ ngộ. Cưỡng ép truyền tống, bao quát Dương Vân ba người ở bên trong. Liên đới hơn 2.000 ma tộc con dân toàn bộ đều là đến một cái chỗ an toàn. Phóng nhãn quanh mình, một mảnh xích hồng nhan sắc. Ma vực nhiều dung nham núi lửa, vài chỗ mặc dù không còn phun trào, nhưng vậy lưu hạ di tích vẫn y như là để người nhìn thấy mà giật mình. Sư phụ, chúng ta cuối cùng an toàn. Đúng vậy a, cuối cùng an toàn. Cho tới bây giờ, Dương Vân đều là cảm giác chính mình khí huyết sôi trào. Dùng lực lượng một người muốn ngăn cản mấy chục vạn binh sĩ, đó căn bản là chuyện không thể nào. Trước sau bất quá trèo trống mấy hơi thở đã như thế, kém một chút hắn liền từ bỏ. Hiện tại thế nào? Chúng ta muốn làm thế nào? Hà Thải Âm đến bây giờ trên mặt đỏ ửng đều không có tiêu tán. Vừa rồi Dương Vân kia nhất cử động, mà lại tại nhiều người như vậy trước mặt, kém chút để nàng xấu hổ đến bạo. Làm thế nào ta cũng không rõ ràng a. Không bằng hỏi trước một chút những này ma tộc con dân một số tình báo, sau đó sự tình sau đó lại nói, sau đó thông qua hỏi thăm biết được đám người chỗ khu vực gọi là dung nham cốc, mà ma tộc binh sĩ tựa hồ tại mê vụ đầm lầy một vùng. Đánh giá khoảng cách rất là xa xôi, đương nhiên những này ma tộc con dân chỉ là thuận tay mà cứu, mà nơi này địa thế phức tạp, để bọn hắn ẩn tàng một đoạn thời gian cũng không thành vấn đề. Nếu như có thể tìm tới ma tộc bộ đội chủ lực, sau đó đang tiến hành thu cứu viện là đủ. Nghe nói cái này ma tộc hiện tại tướng lĩnh chính là Hỏa Vưu, ta cảm thấy ta rất có tất yếu gặp hắn một lần. Nhớ tới mấy năm trước trận kia gặp nhau, Dương Vân thực là dở khóc dở cười. Đây coi là được vô tâm cắm liễu liễu xanh a. Sư phụ, ma tộc đến cùng trải qua hơn 2 vạn năm. Chẳng lẽ ngươi còn nhận biết cái này Hỏa Vưu? A, xem như nhận biết đi. Hà Thải Âm vui mừng. Vậy còn chờ gì? Chúng ta mau đi tìm hắn a. Ma vực nơi này thật không dễ chơi. Nhân gia cũng có chút mệt mỏi. Mà liên quan tới hôm nay tới đây ma vực mục đích, một mặt là muốn tiếp thu ma tộc hạch tâm, một phương diện khác thuận tiện tìm kiếm Thủy Linh Châu. Nếu như có thể tìm tới Hỏa Vưu, ma tộc hạch tâm cốt cán có thể thuận tiện chuyển di thánh vực. Mặt khác Thủy Linh Châu có lẽ hắn sẽ biết hạ lạc. Mà duy nhất chỗ khó chính là cái này ma vực địa vực hoang vu, cho dù là nơi này con dân đều là ít có biết toàn bộ hình dạng mặt đất người. Cho nên những thôn dân kia nhiều nhất chỉ có thể chỉ rõ giản yếu con đường. Muốn bản đồ chi tiết loại hình, không có, không có cũng dễ làm. Cứ dựa theo đại khái phương vị tìm kiếm tốt, rời đi những thôn dân kia, Dương Vân ba người lại một lần nữa đạp lên hành trình. Mà dọc theo con đường này, hắn cũng lưu tâm chú ý đến các loại tình báo cùng tình trạng. Nói đến cái này ma vực mặc dù hoang vu, nhưng tài nguyên quả thực không ít. Chỉ bất quá ma tộc cũng không am hiểu khai phát, cho nên khai thác hiệu suất cực kỳ thấp. Cho nên dẫn đến đại bộ phận khoáng mạch hoặc là chỉ khai thác mặt ngoài, hoặc là khai thác một nửa, hoặc là bỏ mặc. Bây giờ bất kể thế nào nhìn, thật muốn vứt bỏ nơi này, không là bình thường đáng tiếc. Nơi này mặc dù khí hậu hỏng bét, không nên ở lại, nhưng thực sự chính là trời sinh tài nguyên quặng mỏ a. Dương Vân tâm động, không phải bình thường tâm động. Nếu như có thể đem ma vực nhận hết, tuyệt không thua kém vơ vét một lần hải vực. Tuy nói khả năng tốn hao thời gian phải lớn một điểm, nhưng chỉ cần có ổn định hoàn cảnh, chính mình lại phân phối đầy đủ nhân thủ, nghĩ không đại lực phát triển cũng khó khăn. Coi như lại là tài nguyên quặng mỏ, chẳng lẽ sư phụ ngươi còn có thể đem ma vực đem đến thánh vực? nếu có đại truyền tống thuật cùng đại phong tuyệt thuật, coi như không thể đem ma vực đem đến thánh vực, nhưng chỉ cần đem nơi này triệt để phong tuyệt tại hư không bên trong, sau đó lại thành lập trận pháp truyền tống, nơi này đồng dạng có thể trở thành thánh vực quặng mỏ. Còn có một cái phương diện, ma vực tại Dương Vân trong mắt phong phú vô cùng, nhưng ở ngũ đại lục trong mắt chính là một mảnh đất nghèo. Nếu thật là xác thực nói rõ, phàm nhân làm sao có thể hiểu rõ thần linh suy nghĩ trong lòng. Đồng dạng là ánh mắt chiếu tới, nhìn thấy đồ vật tự nhiên là không giống, dò xét lại là đường đi một phương vứt bỏ tài nguyên quặng mỏ về sau. Dương Vân lại là nén không được, dứt khoát bay lên không trung, nghiêm túc dùng đại tham tra thuật tìm hiểu lên tình huống nơi này. Rốt cục, hắn từ lượng lớn trong tin tức đạt được kết quả mình mong muốn. Trách không được, trách không được, nguyên lai còn có như vậy nguyên do. Ma vực bản khối mặc dù nhỏ, nhưng là thái cổ đại lục phân liệt lúc bảo tồn hoàn hảo mảnh vỡ một trong. Đồng thời bởi vì cực kỳ ác liệt hoàn cảnh sinh hoạt, cho nên cũng không có sinh linh nguyện ý tiến vào mảnh đất này. Như ngũ đại lục, điều kiện tốt tài nguyên nhiều, đương nhiên là vô số sinh linh chạy theo như vịt đối tượng. Mà ngũ đại lục bên ngoài vực ngoại những cái kia mảnh vỡ, bảo tồn hoàn chỉnh chỗ nào cũng có, mà ma vực chỉ là một trong số đó. Cái khác phần lớn giấu ở hư không bên trong, dùng Dương Vân thực lực hôm nay, hoàn toàn có thể truy xét đến một hai manh mối. Lúc trước ta vẫn chỉ là để ý ma vực, bây giờ phát hiện này, quả thực là vì ta thánh vực kiến thiết mở ra thiên địa mới. Cùng lúc đó, hắn thậm chí dùng đại cấu kiến thuật tại hư không bắt đầu diễn hóa, lấy ý niệm mơ hồ phục hồi như cũ ma vực hình ảnh. Mà lại ngay tiếp theo không ngừng tại đại cấu kiến thuật trung tăng thêm tân nội dung. Một màn này, Sa Thiên Ngưng cùng Hà Thải Âm đều là mê mang phi thường. Sư phụ đây là đang làm cái gì đâu? Đột nhiên hưng phấn như vậy. Có trời mới biết cái này nam nhân đến cùng nghĩ cái gì. Hắn làm việc ai đoán được a? Mà Dương Vân vẫn là đắm chìm trong vô biên trong vui sướng. Một mảnh vỡ bị phát hiện, đệ nhị mảnh vỡ bị phát hiện, tiếp theo là đệ tam mảnh vỡ, thứ tư mảnh vỡ, đến cuối cùng Dương Vân mới hiểu rõ, dùng ma vực làm trung tâm, phụ cận dòng giã chính là một cái mảnh vỡ bầy, một số mảnh vỡ thậm chí so ma vực còn lớn hơn, nhưng phần lớn đều so ma vực nhỏ, bất quá đều không ngoài dự tính. Những mảnh vỡ này đều phần lớn bảo lưu lấy nguyên thủy hình thái. Trên cơ bản cũng không bị khai phát, nếu như có thể toàn bộ chứng thực tại trong tay mình. Cái kia có thể xưng một trận kỳ ngộ phong bạo, vốn chỉ là đến ma vực đi một chút. Ai sẽ nghĩ đến thế mà còn có như thế trọng đại phát hiện. Làm Dương Vân thân ảnh rơi xuống đất thời điểm, Sa Thiên Ngưng cùng Hà Thải Âm vẫn còn mờ mịt bên trong. Ánh mắt của các nàng mang theo hoang mang, ánh mắt của các nàng mang theo không hiểu. Ta biết các ngươi muốn hỏi cái gì, nói ngắn gọn một câu, ta tại ma vực quanh mình phát hiện lượng lớn tài nguyên manh mối. Chỉ tiếc nhân thủ không đủ, thần lực của ta cũng không đủ, nếu không nghĩ không làm cái nhà giàu mới nổi cũng khó khăn. Sư phụ, vẫn là suy nghĩ một chút chúng ta trước mắt sự tình tốt. Đã cân nhắc qua, kia ngũ đại lục không phải nghĩ tiến vào nơi này sao? Đã như vậy để bụng, liền đem ma vực tạm thời nhường cho bọn họ tốt. Sau đó ta dự định đem ma vực ma tộc toàn bộ chuyển di. Các loại người bên kia tay đi vào, phát hiện nơi này chỉ là cái xác không? Tin tưởng bọn họ căn bản sẽ không ở đây ở lâu. Hà Thải Âm giật mình nói. Người của ma tộc miệng chắc hẳn không ít đi, liên quan phổ thông con dân cùng binh sĩ, chỉ sợ cũng có hơn mấy chục vạn, người đây là muốn đem bọn hắn đưa đến đây. Ha ha ha ha, đương nhiên là thay ta khai phát tài nguyên đi, sau đó cung cấp ta thánh vực kiến thiết. Càng nghĩ càng là kích động. May mà có dò xét chi thuật làm dẫn. Nếu không thật đúng là không có khả năng phát hiện hư không bên ngoài tình huống. Trận này kỳ ngộ, thực sự là quá tuyệt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.